Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, ra tay chỗ tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng Đậu Mạc Hà, nhìn vậy đảo sông thẳng tới chân trời. Pháp độ lực, trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, nhưng có chút không cách nào xác định. Nếu như trong lòng suy đoán trở thành sự thật, vậy lần này đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại làm chuyện gây ra động tĩnh thật đúng là quá lớn. Cái này cổ đệ nhị hoàng triều còn sót lại pháp độ lực tiến vào trên bầu trời pháp độ lưới bên trong, để cho thiên mâu chiến kích sau khi biến mất, lại không có để cho pháp độ lưới biến mất. Màu vàng kim pháp độ lưới vẫn bao phủ ở trên trời bên trong, mà ở pháp độ lưới phía dưới, Tịnh Châu quân vị kia thống soái hoàn toàn không có bởi vì pháp độ lưới biến hóa mà chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng đệ nhị hoàng triều quân đội phát động tấn công. Chỉ là Mạc Hà vậy chú ý tới, đối phương mặc dù ở mãnh công, trận hình lại lần phát sinh biến hóa, nhìn như thế công chạy dài không ngừng, thực ra là ở vừa đánh vừa lui, đoán chừng là muốn thoát khỏi chiến trường. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại bên trong, không chỉ có đệ nhị hoàng triều đại quân, còn có mấy vị thuần dương cảnh giới tu sĩ. Những tu sĩ này đường xa phát động tấn công, đối với Tịnh Châu quân vậy có uy hiếp rất lớn. Cộng thêm đệ nhị hoàng triều tựa hồ có thủ đoạn đối phó hoàng triều pháp độ lưới, tiếp theo không biết lại sẽ có hậu thủ gì. Ở tình thế không rõ trước, Tịnh Châu quân vị này thống soái chuẩn bị mang binh rút lui, nhưng thật ra là nhất lý trí lựa chọn. Tịnh Châu quân chuẩn bị rút lui, đệ nhị hoàng triều đại quân vị kia thống soái vậy nhìn thấu đầu mối, lập tức hướng về phía xa xa vậy mấy tên thuần dương tu sĩ hô: đám này phản nghịch muốn rút lui, mời mấy vị hết sức ngăn lại bọn họ. Hai phía đội ngũ chênh lệch tựa như có thể từ giao chiến ban đầu, đệ nhị hoàng triều đại quân bên này liền bị đánh bẹp. Hôm nay thật vất vả thấy được cục diện nghịch chuyển hy vọng, như thế nào có thể để cho chi này Tịnh Châu quân chạy thoát. Ở đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái kêu lên những lời này đồng thời, cái đó nửa trong suốt không gian bên trong lần nữa bắn ra một đạo kim quang, thẳng xông lên hướng bầu trời bên trong pháp độ lưới. Đạo kim quang này vẫn là một đạo pháp độ lực. Mạc Hà tâm niệm vừa động, từ túi đựng đồ bên trong lấy ra đạo của mình quan ấn, muốn biết hoàng triều pháp độ lưới bây giờ là hay không xảy ra vấn đề gì. Vậy thông qua đạo của mình quan ấn mới có thể dòm ngó gặp một hai. Một cầm xuất đạo quan ấn, Mạc Hà lập tức cảm giác được đạo quan ấn bây giờ có thể mượn dùng hoàng triều pháp độ lực đã đổi được đặc biệt yếu ớt, cũng không phải là pháp độ lực toàn thể trở nên yếu đi, mà là pháp độ lực và đạo quan ấn giữa cái loại đó liên lạc đột nhiên bây giờ trở nên yếu đi, cho nên rất khó điều động pháp độ lực. Vậy ngay vào lúc này, Mạc Hà trong tay đạo quan ấn đột nhiên lóe lên liền kim quang. Sau đó một cổ tin tức truyền tới, Mạc Hà trong mắt lóe lên lau một cái dị quang. Đây là có người vào lúc này thông qua hoàng triều pháp độ lực liên lạc mình, mà bây giờ hoàng triều pháp độ lực minh lộ vẻ xảy ra vấn đề. Có thể dưới tình huống này như cũ vận dụng hoàng triều pháp độ lực liên lạc với mình, sợ rằng chỉ có ở trình độ nhất định liền đại biểu hoàng triều pháp độ lực nhân hoàng hạ hiền. Mạc Hà dùng thần thức tiếp thu cái này cổ tin tức, lập tức thấy được một cái hình ảnh thị giác vô cùng cao, liền tựa như ở trên 9 tầng trời, hướng về phía đất đai mắt nhìn xuống. Ở trong hình, trên vùng đất mười mấy chỗ địa phương, liên tiếp bắn ra từng đạo kim quang, thẳng xông lên về phía chân trời. Và Tịnh Châu bên này như nhau, những kim quang này toàn bộ đều là pháp độ lực. Hình ảnh kết thúc, ngay sau đó một cổ tin tức đi đôi với một giọng nói cùng nhau truyền tới, thanh âm chủ nhân không có ra Mạc Hà dự liệu, chính là nhân hoàng Hạ Uyên. Mạc Hà, đây là hoàng triều và tiền triều tàn dư ở nhân gian một lần cuối cùng tranh phong. Cô hy vọng ngươi là trợ giúp cô phá cuộc người. Như hoàng triều thắng, ngươi ra bao lớn lực, cô liền cho ngươi bao lớn thù lao. Công pháp điển tịch, pháp bảo đan dược, thiên tài địa bảo, tùy ngươi chọn chọn, ngươi công lao cũng khá lớn. Cô rất nhiều sư phụ ngươi phong an bá. Trong trăm năm, thần vị ngũ phẩm, nghe được đạo thanh âm này, đồng thời nhìn xong đầu óc bên trong tin tức, Mạc Hà biểu tình trên mặt coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm thở dài một tiếng, bị nhân hoàng nhớ, quả nhiên không là một chuyện tốt. Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, ở hoàng triều pháp độ xảy ra vấn đề thời khắc mấu chốt này, Hạ Hiền lại sẽ cho mình đưa tin, dùng một loại giao dịch phương thức ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa cho ra để cho mình khó mà cự tuyệt thù lao. Mộ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, thần linh muốn tăng lên mình thần vị. Vậy dưới tình huống, đều là một cái đặc biệt quá trình khá dài. Hạ Hiền cam kết để cho Thanh Mai đạo trưởng trong trăm năm lấy được ngũ phẩm thần vị một điểm này, đúng là để cho Mạc Hà cảm thấy đặc biệt động tâm. Từ Thanh Mai đạo trưởng trở thành thần linh, Mạc Hà tu vi vậy càng ngày càng cao. Sau đó, Mạc Hà một mực hy vọng mình có thể vi sư phó làm chút gì. Có thể nhưng vẫn không có cái này cơ hội. Lần này, nếu là có thể giúp Thanh Mai đạo trưởng trong vòng trăm năm thành tựu ngũ phẩm thần vị, Mạc Hà cảm thấy mình cái này làm đệ tử cũng coi là nho nhỏ vi sư phó làm một chút việc. Lại suy nghĩ một chút mình pháp bảo Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, còn có mình lần đầu tiên và câu quỹ giao thủ lúc đó, thiên mâu chiến kích kịp thời hạ xuống. Hai chuyện này, Mạc Hà vậy hơi thiếu một chút Hạ Hiền ân huệ. Hơn nữa lần này thù lao, còn có mình đệ tử Vô Ưu, Mạc Hà cũng không có cái gì tốt do dự. Thu hồi trong tay đạo quan ấn, Mạc Hà nhìn một cái bên cạnh Vô Ưu, sau đó giải trừ trên người hai người mộc ẩn thuật. Ở nơi này chờ, vi sư đi trước giúp người thu chút mà lợi tức. Hướng về phía bên người Vô Ưu nói một câu. Sau đó Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở Mạc Hà trong tay, bị Mạc Hà dùng sức ném ra ngoài. Hắn thân hình vậy đồng thời hóa thành một đạo thanh quang bay lên trời. Tịnh Châu quân và đệ nhị hoàng triều quân đội giao chiến, bởi vì có cái này mấy tên thuần dương tu sĩ ở một bên quấy nhiễu, khiến cho được Tịnh Châu quân tạm thời bây giờ khó mà thoát khỏi chiến trường. Hơn nữa còn phải phân tâm đối phó vậy mấy tên thuần dương tu sĩ công kích. Trong chốc lát thế cục nghịch chuyển, Tịnh Châu quân thành rơi vào hạ phong vậy một khối. Thấy tình cảnh này, Tịnh Châu quân vị kia thống soái trong lòng cũng có chút nóng nảy. Cứ theo đà này, dù là cuối cùng có thể thoát thân, Tịnh Châu quân vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Bây giờ muốn nghịch chuyển thế cục, trừ phi có thể giải quyết vậy mấy cái thuần dương tu sĩ, có thể cái này căn bản không thể nào làm được. Tịnh Châu quân thống soái đã đang suy nghĩ, phải chăng phải làm ra tráng sĩ đoạn cổ tay cử chỉ, lấy so với tổn thất nhỏ, bảo toàn đại đa số tướng sĩ an toàn rút lui. Đúng vào lúc này, Tịnh Châu quân thống soái lại đột nhiên thấy một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen như điện chớp từ bầu trời rơi xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào vậy mấy tên thuần dương cảnh giới tu sĩ. Vậy mấy tên thuần dương cảnh giới tu sĩ bên trong một người căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị cái này xanh lơ ánh sáng màu đen đánh trúng. Thân thể ngay tức thì bị đánh nghiền, liền âm thần vậy đồng thời bể nát. Ngay sau đó, một đoàn thanh quang từ bầu trời bên trong nện xuống, mục tiêu đồng dạng là một người thuần dương cảnh giới tu sĩ. Bất quá lần này, ở thanh quang đập trúng tên kia thuần dương cảnh giới tu sĩ trước, lại bị một tầng thiết huyết sát khí ngưng tụ thành tấm thuẫn chặn lại. Mượn cái này cơ hội, Vậy mấy tên thuần dương cảnh giới tu sĩ lập tức kịp phản ứng. Một bên thi triển ra hộ thân thủ đoạn, vừa hướng trước trên bầu trời phát ra từng đạo công kích. Mà bọn họ phát ra đạo này đạo công kích, lại bị một đạo thanh quang đánh tan. Ngay sau đó, Mạc Hà bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, đưa tay nhẹ nhàng một chào. Mạc Ngọc Trúc Trượng lần nữa hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen bay trở về đến Mạc Hà trong tay, mới vừa rồi bị thiết huyết sát khí ngăn trở Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Vậy bay trở về đến Mạc Hà bên người, trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu, thõng xuống đạo đạo thanh khí. Mạc Hà đột nhiên ra sân, để cho nguyên bản song phương đang giao chiến, không khỏi được cũng dừng lại một chút. Đặc biệt là đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái nhìn về phía Mạc Hà trong ánh mắt mang nồng nặc kiêng kỵ. Mới vừa rồi ngăn cản Mạc Hà một kích kia, hắn cũng đã biết Mạc Hà thực lực mạnh vô cùng. Tên kia Tịnh Châu quân thống soái nhìn bầu trời ở giữa Mạc Hà, cẩn thận quan sát một chút hắn, sau đó đột nhiên mở miệng hướng về phía Mạc Hà hô: đạo trưởng có thể hay không chống đỡ được cái này mấy tên thuần dương tu sĩ? Nghe được cái này, tên Tịnh Châu quân thống soái nói, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng khẽ nâng lên, sau đó quay đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra một cái tự tin mỉm cười, cũng không trả lời hắn, mà thấy Mạc Hà nụ cười trên mặt, tên kia Tịnh Châu quân thống soái trong lòng liền có cơ sở. Trong tay trường thương đưa ngang một cái, điều khiển chung quanh thiết huyết sát khí, không chút do dự phát động công kích lần nữa, giết, lại là cả người chiến hống. Sau đó Tịnh Châu quân lần nữa ở nơi này tên thống soái dưới sự hướng dẫn, sát nhập vào đệ nhị hoàng triều đại quân bên trong. Không có vậy mấy tên thuần dương tu sĩ quấy nhiễu, chính diện giao phong dưới, hắn có lòng tin tiêu diệt chi này đệ nhị hoàng triều đại quân. Thấy hai con đại quân lần nữa chém giết chung một chỗ, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng lần nữa ném ra, hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, trực tiếp công về phía trong đó một thuần dương tu sĩ. Cái này mấy tên thuần dương tu sĩ giờ phút này cũng đều đề phòng Mạc Hà công kích. Thấy Mạc Hà ra tay, làm cái kế tiếp tái cũng đều động, bọn họ ở Mạc Hà trên mình cảm thấy khổng lồ áp lực. Cho nên vậy toàn cũng không dám cất giấu, lấy ra mình đè đáy dương thủ đoạn, rốt cuộc là mấy cái thuần dương cảnh giới tu sĩ, dù là trộn lẫn lượng nước đặc biệt lớn, nhưng nhiều ít cũng có mấy phần thủ đoạn, đặc biệt là khi bọn hắn có phòng bị và đầy đủ coi trọng sau đó. Mạc Hà ném ra Mạc Ngọc Trúc Trượng, sắp tới đem đánh trúng một cái trong đó thuần dương tu sĩ trước. Không biết là bọn họ trong đó cái nào tiểu thần thông. Mạc Ngọc Trúc Trượng trên không trung bất thình lình một cái chuyển biến, lại hướng Mạc Hà đổ bay mà quay về. Vậy cổ đánh tới uy thế, ở trong nháy mắt để cho Mạc Hà không cách nào nắm trong tay, chỉ có thể tự tiết dưới mình nhất kích. Tiếp một kích này đối với Mạc Hà mà nói cũng không có vấn đề gì, nhưng đối với cái này mấy tên thuần dương tu sĩ thủ đoạn, Mạc Hà nhưng hơi vui mừng một chút. Lượng nước mặc dù rất lớn, nhưng tiểu thần thông cũng không tệ lắm. Mạc Ngọc Trúc Trượng bay đến Mạc Hà trước mặt, xuyên qua tầng tầng thanh khí, sau đó cuối cùng vững vàng bị Mạc Hà nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, Mạc Hà trong tay bóp động ấn quyết, chung quanh nhanh chóng hội tụ ra mảng lớn nước chảy, hóa thành từng đạo mịn đường nước, điên cuồng hướng vậy mấy tên thuần dương tu sĩ vung đi. Đối mặt Mạc Hà lần công kích này, mấy tên thuần dương tu sĩ hộ thân thủ đoạn tương đối kém một cái, lập tức bị công phá quanh thân phòng ngự, sau đó căn bản không kịp né tránh, thân thể liền bị mịn đường nước vặn được nghiền. Chung quanh những thứ khác mấy tên thuần dương tu sĩ trong lòng kinh hãi, người đầu tiên chết đồng bạn, còn có thể nói Mạc Hà đánh lúc bất ngờ. Mặc dù đối với tay thực lực mạnh, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, còn có thể đụng một cái, nhưng bây giờ chính diện đối công bên trong, lại nhanh như vậy chết một tên đồng bạn, cái này liền thuyết minh lẫn nhau gian thực lực chênh lệch chân thực quá lớn. Là bọn họ những người này liền có thể bù đắp. Lập tức, mấy tên thuần dương trong tu sĩ, lập tức có người muốn chạy trốn, nhưng mà thân hình động một cái, bỗng nhiên phát hiện chung quanh một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau, bị bao bọc ở một phiến đặc biệt xinh đẹp quang cảnh bên trong. Ngay sau đó, một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen chợt hiện, có hai người thuần dương tu sĩ đồng thời bị Mặc Ngọc Trúc trượng giết. Tiền bối tha mạng, còn dư lại ba tên thuần dương tu sĩ, một người trong đó lập tại chỗ, lớn kêu lên. Bên người hắn hai người đồng bạn, chính là hướng hai cái phương hướng bất đồng tiếp tục thoát đi. Hai người này bước chân mới vừa động, bọn họ bầu trời liền xuất hiện một viên thúy sắc ướt át bảo châu. Rủ xuống hai đạo thanh khí, đem vậy hai người thuần dương tu sĩ bao phủ. Ở thanh khí bao phủ bên trong, hai người thuần dương tu sĩ đồng thời cứng ở tại chỗ. Thân thể biến thành bằng gỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-tsi-vo-tsung-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.